Cơn lốc Yakuza, chương 215, góc truyện audio.com, chương 215. Lần này, ông ta không vội vã giống lần trước, mà đi từng bước trầm ổn, nhưng mồ hôi trên trán ông ta lại không ngừng rơi xuống. Vẻ mặt quản gia vô cùng kỳ lạ, dường như ông ta bị kích thích rất lớn, hoặc là sợ hãi, vã đi đến bên cạnh Tô Chính Quốc, nhỏ, lão gia. Ngoài cửa có người muốn gặp ông, quản gia giọng nói. Không thấy tôi đang bàn chính sự với các ông chủ ở đây sao? Kêu hẳn đứng chờ ngoài cửa. Tô Chính Quốc trông rất bực mình. Lão gia, nhưng người đến không phải người thường. Là Lý Hàng. Lý Hàng. Khi Thôi Thiên Tứ và Thôi Hải Phong nghe thấy cái tên này, hận đến nghiến chặt răng. Bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần kế hoạch của bọn họ đều thất bại vì Lý Hàng. Nếu không phải là tên Lý Hàng này thì bọn họ đã lên như diều gặp gió từ lâu rồi. Khi Tô Chính Quốc nghe nói Lý Hàng đang đứng ngoài cửa, trong mắt lập tức phun trào lửa giận, ta còn sợ hắn rụt cổ rùa ở Ninh Châu không đến. Không ngờ tên cầu tạp chủng này lại tự mình đến đây nộp mạng. Thôi Thiên Tứ lập tức nói, Tô lão gia, tôi mang theo vệ sĩ đi ra đánh tên Lý Hàng một trận rồi lôi hắn vào đây. Mấy ông chủ đang nói chuyện đàn bà, nghe nói sắp đánh người, từng người mắt sáng rực lên, những ông chủ thương gia này còn rất xa lạ với cái tên Lý Hàng. Bọn họ biết Hứa Hiếu Dương, Hứa Mộc Tình, nhưng rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy cái tên Lý Hàng. Vì vậy, người nào người nấy vô cùng hưng phấn, ồn ào ầm đòi ra xem vệ sĩ đánh người, những ông chủ này người nào cũng to béo khỏe mạnh. Mặt mũi hung dữ, vô cùng hào hứng, trong mắt lộ ra khát vọng bạo lực. Tô gia phương Bắc vì không muốn mất mặt, đánh mất uy nghiêm của gia tộc, nên không hề công bố chuyện Lý Hàng giết Tống Viễn trong nháy mắt ra ngoài. Tô Chính Quốc cũng chỉ biết rằng Lý Hàng rất giỏi đánh nhau. Lần trước, ông ta tốn tiền thuê hai đại sư đều bị Lý Hàng đánh cho suýt chết. Nhưng lần này thì khác, Tô Chính Quốc vỗ tay nói với đám đông. Nếu mọi người đã có hứng thú đến vậy, vậy thì chúng ta lên ban công trên sân thượng, tôi đã chuẩn bị sẵn trà nước trái cây hướng dương trên đó. Mọi người ngồi xuống cùng nhau thưởng thức, một ông chủ lên tiếng, tôi nghe người ta nói, tên Lý Hàng này hình như rất giỏi đánh đấm, Tô lão gia, vệ sĩ có ổn không? Tô Chính Quốc bật cười, ông yên tâm. Lần này tôi tốn biết bao tiền của mời 4 cao thủ đẳng cấp đại sư đến, 4 người này đến từ 4 nơi khác nhau. Trong đó có một cao thủ Muay Thái. Một cú đấm của ông ấy có thể đánh vỡ đái cao thủ Muay Thái này thường tham gia những giải đấu ngầm. Nghe nói số người chết trong tay ông ta có đến 10 mấy người. Wow, khung cảnh đó chắc là kích thích lắm. Mau mau mau, mọi người lên lầu. Tôi không đợi được muốn xem cảnh cao thủ Muay Thái đó đấm nát sọ người khác. Các ông chủ lần lượt kích động hưởng ứng. Thôi Hải Phong cũng theo nhóm người Tô Chính Quốc đi lên lầu. Thôi Thiên Tứ mang theo 10 mấy vệ sĩ và 4 cao thủ đẳng cấp đại sư mà Tô Chính Quốc tốn ngàn vàng mời về đi ra cửa. Lúc này, Lý Hàng mang theo mấy người lặng lẽ đứng ở cổng biệt thự. Ha ha ha ha, trên ban công. Tô Chính Quốc đứng ngược gió cười tự phụ. Lý Hàng, tên cầu tạp chủng này. Không ngờ mày lại chủ động nộp mạng. Vừa dứt lời, Thôi Thiên Tứ mang theo một đám vệ sĩ cùng với 4 người đàn ông vẻ mặt hung ác từ trong biệt thự xông ra. Cách chương,